Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, khách sạn Vân Đỉnh bố trí phong thủy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, xe hơi ở quanh co khúc khuỷu núi gian tiểu đảo nhanh chóng hành xử. Cũng không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh. Lên nhiều ít cây cầu, rốt cuộc, một tái hơn giờ sau đó, Dương Thiên Long bọn họ leo lên Vân Đỉnh cao nguyên. So sánh với Cát Long sườn núi thị khu nóng bức, nơi này khí hậu thật là giống như là đổi một hoàn cảnh như nhau. Cho người một loại vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nơi này cho Dương Thiên Long cảm giác đầu tiên chính là không giống như là một cái núi cao chi đỉnh. Càng giống như là một thành phố, mấy nóc cao ốc chọc trời, quảng trường thương mại, âm nhạc suối phun, còn có vậy cao lớn bánh xe đu quay khổng lồ. Bọn họ tựa như đưa thân vào một tòa tràn đầy ma tính tràng sở giải trí bên trong. Đầu sư tử hướng về phía Đa Pông nói, bạn già, thầy phong thủy đó đâu? Cho hắn gọi điện thoại, thầy phong thủy là Đa Pông mời tới. Nghe nói ở Đông Nam Á khu vực rất nổi danh, là không ít đạt quan hiển quý cửa xem qua phong thủy. Vậy vài qua phong thủy chi cục, Đa Pông gật đầu một cái, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, đi theo thầy phong thủy đó gọi điện thoại đã qua. Trong miệng bô bô nói một đại thông, một lúc lâu, Đa Pông lúc này mới để điện thoại di động xuống, còn một hồi mà liền kết thúc. Chúng ta không bằng ở chỗ này Vân. Vân, bạn già, chúng ta chỉ có thể ở nơi này Vân. Vân, đầu sư tử hướng về phía Dương Thiên Long nói. Robert tên kia bây giờ cùng ngươi chung một chỗ. Đa Pông rất là kinh ngạc nói. Đúng vậy, tên kia bây giờ theo ta chung một chỗ. Chúng ta cùng nhau ở Phi Châu phát tài. Các ngươi trước kia bị quan thời điểm ở chung với nhau. Biết hắn là một cái nhà buôn súng ống đạn dược sao? Đầu sư tử cười hỏi. Đa Pông lắc đầu một cái. Hắn bị giam vào ngục sau đó rất ít nói chuyện. Cho dù bị cai tù chúa ngục cửa khi dễ, cũng là không nói tiếng nào. Khá tốt ta lúc ấy không có khi dễ hắn. Đầu sư tử cùng Đa Pông trò chuyện. Dương Thiên Long ánh mắt nhưng là hướng vậy nóc được gọi chi là trên thế giới lớn nhất khách sạn. Quan sát đã qua, hai nóc cao ốc chọc trời lẫn nhau nối liền, có chừng 20 hơn tầng lầu cao, thêm tới khách sạn bên ngoài tường áp dụng đủ mọi màu sắc đồ liệu sức. Nhìn như giống như là địa phương nguyên thủy thổ dân như nhau tràn đầy sắc thái thần bí. Không biết chuyện gì, Dương Thiên Long luôn là cảm thấy cái này hai tòa cao ốc nhìn như giống như là đứng sừng ở trước. Mặt mình hai ngọn núi lớn như nhau. Là như vậy để cho hắn khó mà đi vượt qua. Vân Đỉnh cao nguyên khí hậu quả thật tương đối mát mẻ. Thậm chí mát mẻ để cho bọn họ đứng bên ngoài lập lâu. Luôn là không nhịn được muốn phải chạy đến dưới ánh mặt trời đi tiếp thu ánh mặt trời nhiệt độ tới. Cũng may cái này quý độ ánh mặt trời là tương đối đầy đủ. Đoàn người ở bên ngoài nán lại hơn nửa tiếng. Chỉ gặp từng cái đầu thấp bé lão đầu ở mấy người tùy tùng hạ. Không biết từ nơi nào cho chui ra. Lâm tiên sinh tới, Đa Pông vội vàng nói. Đầu sư tử bọn họ nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt mong đợi nhìn phong thủy đại sư Lâm tiên sinh. Bố cục của nơi này rất mơ hồ. Lâm tiên sinh câu nói đầu tiên chính là như vậy. Làm các ngươi lên liền Vân Đỉnh cao nguyên. Vòng tới vòng lui. Trên dưới di động, không cẩn thận, người thì biết ở nào đó cửa vào chỗ bị mấy cầm lớn đao phủ đầu mắt lom lom. Hoặc là chính là miệng sư tử tên lửa hỏa tiễn các loại. Nếu như không người nói cho ngươi những thứ này ý nghĩa. Người cũng chỉ thì biết ở lớn thán nơi này sửa sang bố trí thật là nguy nga lộng lẫy. Làm ngươi ở du vườn hoa vậy đi theo đạo bơi 9 cong 10 chuyển cuối cùng đã tới khách sạn đài. Sảnh hoặc trong sòng bạc thời điểm, vậy ngươi kém không nhiều vậy choáng váng đầu được thất thất bát bát. Đây chính là Vân Đỉnh cao nguyên chỗ cao minh. Lâm Tiên Sinh nuốt nước miếng một cái sau đó tiếp tục nói, nên sòng bạc là Phúc Kiến Tịch Hoa Kiều cây rừng thông độc tư dựng lên. Các khách đánh bạc đi lên núi, 10 có 8 9 đã thành cá trong chậu. Ông chủ Lâm vận dụng phong thủy học, hao tổn tâm cơ bày mê cục, mục đích chính là làm khách tới thua tiền. Như ở trên núi lần trồng tiêu cây, ta nguyên cho là hoang dại. Phục vụ viên nói cho Chu lão sư, đây là lão bản ý nghĩa, để cho kiềm chế tiêu. Chiêu, tài tiến bảo, để cho khách đánh bạc trong tiêu. Bị lừa, ngoặc kép, ở trên cao núi trên đường. Chúng ta còn thấy trong rừng rậm có giống như thật dã nhân tượng nắn. Có thể đừng lấy là đó là chuyện cổ tích ở giữa nhân vật hình dáng. Thật ra thì những cái kia, dã nhân, mũi tên chỉ hướng khách tới. Chuẩn bị đem bọn họ tiền cũng lấy. Tới gần đỉnh núi trong rừng rậm, còn có một đám lão hổ tượng nắn. Những cái kia khách tới đi lên núi, không bị lão hổ ăn mới là lạ. Liền sòng bạc vậy bố trí tại 7 lầu. 7 mấy con số này như một cái câu. Người bước vào 7 lầu sòng bạc, lão bản luôn có thể cầm ngươi tiền trong túi toàn câu đi ra. Vân Đính sòng bạc đem phòng bếp thiết kế ở tầng thứ 3. Cầm trần nhà sửa chữa thành ủi hình tròn. Sống voi một cái nồi. Khách đánh bạc ở trên lầu mơ mơ màng màng đánh cuộc. Bất chi bất giác bị lão bản ở vô hình chung đốt nấu. Coi như ngươi ban đầu thắng được 7-8 phần, lão bản cũng có thể làm ngươi cầm thắng được tiền phun ra lại đi xuống núi. Kia phong thủy cục có không có cách nào phá giải hết. Thật ra thì đây mới là đầu sư tử bọn họ quan tâm nhất. Phá giải hết rất mệt khó khăn. Không quá ta vải một cái bẫy. Theo bọn họ miễn cưỡng đánh ngang tay hẳn là không có vấn đề. Lâm Tiên Sinh sau khi suy nghĩ một chút nói, phải, vậy thì phiền toái ngươi cho chúng ta vải một cái bẫy. Đầu sư tử đối mặt phong thủy đại sư, một mặt nhún nhường nói, chúng ta đi trước hạn chế cấm vận, tốt nhất là càng nhỏ càng tốt, vị trí vượt âm càng tốt. Đồng thời các ngươi cái này nhất thân hành đầu vậy phải đều phải đổi. Chờ lát nữa tiến vào trong sòng bạc, các ngươi xuyên dép, quần cụt theo áo ba lỗ. Nhớ, quần cụt tuyệt đối không thể có đâu. Lâm Tiên Sinh giao phó nói, Dương Thiên Long bọn họ có chút không rõ ràng. Đây là một cái gì đạo lý? Đa Pông nhìn thấu bọn họ nghi ngờ trong lòng. Giải thích. Chúng ta mặc đồ này ý nghĩa chính là cái gì cũng không có tiến vào trong sòng bạc. Chúng ta quang bàng tử không sợ bọn họ những cái kia cẩm y. Đây là phong thủy học lên trong lòng ám chỉ. Chúng ta trong túi không mang theo tiền. Cho dù những cái kia kim thiềm cửa nhìn chúng bọn họ. Bọn họ vẫn là một phân tiền cũng không có được. Lâm Tiên Sinh sau khi nghe xong, cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Vậy chúng ta đi siêu thị mua. Đầu sư tử mới vừa rồi cũng là thấy một cái siêu thị lớn. Hắn vội vàng nói, đừng đi siêu thị mua. Ta nơi này liền mang có. Trong siêu thị vậy không mua được. Đa Pông nói, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị xong. Đầu sư tử cười cười nói. Đa Pông cười hắc hắc, nói, ở Đông Nam Á cũng không phải là tốt như vậy lẫn vào. Đoàn người tiến vào bên trong khách sạn, đem nhu cầu của bọn họ nói ra. Thật ra thì khách sạn Vân Đỉnh gian phòng thiết kế bản thân cũng rất nhỏ. Muốn cho các khách đánh bạc ở đó trông nhỏ hẹp đè nén trong hoàn cảnh trong lòng chịu đựng áp lực. Nhiều hơn, sau đó đến không gian to lớn sòng bạc bên trong. Bọn họ trên người áp lực chính là hết thảy phóng thích. Hơn nữa gian phòng thiết kế tiểu nhân nguyên nhân thật ra thì còn một nguyên nhân khác. Đó chính là các khách đánh bạc tình nguyện ở trong sòng bạc thua tiền. Cũng không nguyện ý trở lại vậy chật hẹp bên trong không gian. Đặt tốt nhà, Dương Thiên Long bọn họ rất nhanh chính là đi tới trong phòng. Quả nhiên, bên trong hết thảy tất cả phương tiện cũng so với chi bình thường khách sạn hoặc là quán trọ mà nói. Nhỏ không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.